Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3538, chương 3539, rách mướp một tay đao. Tiền bối, nhanh thu thần thông a. Chúng ta đều không thể thừa nhận cái này tiếng hô, cũng bị ngươi sóng âm, cho sinh sinh đánh chết rồi. Đúng vậy, a tiền bối, quý môn thần thông, huyền cơ khó lường. Vượt qua xa chúng ta có khả năng thừa nhận, chúng ta cũng đã biết sai rồi. Thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta a, tiền bối, mà lòng giống chỗ đáng sợ. Chúng ta cũng đã lĩnh giáo rồi, hay là xin ngài mau mau ra tay, chấm dứt đây hết thảy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực lực chưa đủ người, không chết tức tổn thương. Còn lại có thể tạm thời thừa nhận ma long giống người. Tắc thì trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này tranh giành tiên chi lộ lên. Có màu đen ánh đao. Không ngừng trọng thương bọn hắn như vậy đủ rồi. Hiện tại lại thêm cái này một lớp mạnh hơn một lớp ma long giống. Cái này càng thêm lại để cho bọn hắn khó có thể đã nhận lấy. Cục diện như vậy, nếu là tiếp tục nữa, không dùng được bao lâu. Cái này tranh giành tiên chi lộ lên, sợ là không có bất kỳ một người có thể đứng đấy. Mọi người đối với cái này, đều là tràn đầy khó có thể tiếp nhận. Bọn họ là thỉnh cầu Thanh Ma Long Đế chấm dứt đây hết thảy. Không nghĩ tới Thanh Ma Long Đế chẳng những không có giúp bọn hắn không nói. Ngược lại làm trầm trọng thêm, lại để cho đây hết thảy, trở nên càng thêm khó có thể đã nhận lấy. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người không khỏi chịu trong nội tâm hoài nghi, đây hết thảy có phải hay không tự là Thanh Ma Long Đế bố trí xuống. Vì chính là chôn giết bọn hắn tất cả mọi người, thế nhưng mà nghĩ lại một chút, chân tướng tựa hồ cũng không phải như vậy. Thanh Ma Long Đế nhất mạch, tuyệt đối không có khả năng cùng Thanh Lâm bọn hắn đứng ở một bên. Thanh Ma Long Đế chính mình lại sớm đã trèo lên lâm cực cao tranh giành tiên chi lộ. Hắn hoàn toàn không có lý do gì đã tới hỏi nơi này hết thảy. Hắn tại sao phải làm như vậy? Cái này thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là nếu là nói hắn cũng không phải là sẽ đối mọi người bất lợi. Hiện tại quả là không thể nào nói nổi. Dù sao theo hắn mà lòng giống động thiên địa, rất nhiều người đều bỏ ra tánh mạng. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Ma Long Đế, như trước không có muốn dừng lại ý tứ. Hắn tiếng hô, cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lại để cho người khó có thể thừa nhận. Toàn bộ tranh giành tiên chi lộ lên, đã không có bao nhiêu người có thể trèo trống, mà ngay cả trước đây biểu hiện bất phàm Trường Sinh Thiên Đế. Nam Hoàng Thiên Đế bọn người, cũng là sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên tại đau khổ trèo trống, lại hiển nhiên cũng là linh hồn nhận lấy trọng thương. Ma Long giống, chính là Thanh Ma Long Đế nhất mạch cái thế tuyệt học. Chuyên môn nhằm vào tu sĩ linh hồn, lại để cho người khó lòng phòng bị, làm cho không người nào có thể chống cự. Thần thông như vậy, cứ thế mãi xuống dưới, rất có thể giống toái cái này toàn bộ một mảnh không gian. Tướng tại đây hết thảy mọi người đều toàn bộ chôn vùi, trước mắt đã phát xanh hết thảy, thật sự quá đáng sợ rồi, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Toàn trường mọi người là nghi hoặc nhìn về phía Thanh Ma Long Đế. Không biết hắn đến tột cùng có ý tứ gì. Răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp thanh thúy đứt gãy thanh âm, tự dưng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng chứng kiến, sắp chém về phía bọn hắn cái kia chút ít ánh đao, đều hoàn toàn như là thủy tinh đồng dạng, bị một cổ vô hình lực lượng cho làm vỡ nát, rầm rầm, chấm ngoặc kép, đây cũng không phải là bộ phận sự tình, mà là toàn bộ trong không gian, đều là như thế, đầy trời màu đen ánh đao. Nguyên bản có thể đủ đoạt giết tất cả mọi người tánh mạng. Cũng tại lúc này, tất cả đều tại trong một sát na toàn bộ vỡ vụn, tan thành mây khói, toàn bộ không còn sót lại chút gì. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người không khỏi chịu nhíu mày, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa không hẹn mà cùng tập trung vào Thanh Ma Long Đế trên người. Theo đầy trời ánh đao tiêu tán, áp lực của bọn hắn lập tức giảm bớt. Cùng lúc đó, Thanh Ma Long Đế Ma Long Giống cũng đình chỉ. Nguyên lai, Thanh Ma Long Đế tiền bối Ma Long Giống là ở nhằm vào cái này đầy trời ánh đao. Chúng ta đều hiểu lầm tiền bối rồi. Thanh Ma Long Đế tiền bối, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã tìm được giải quyết đây hết thảy phương pháp. Chỉ là bất luận cái gì nguy cơ muốn tiếp xúc đều phải trả giá một ít một cái giá lớn. Xem ra tánh mạng của chúng ta là bảo trụ rồi. Cái này thật đúng là may mắn mà có Thanh Ma Long Đế tiền bối. Không có hắn, hôm nay mọi người chúng ta chỉ sợ đều phải táng thân không sai. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở đây mọi người đều là một hồi bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình trước đây là khó giải Thanh Ma Long Đế. Toàn trường người đều không hẹn mà cùng hướng Thanh Ma Long Đế quang đi cảm kích cùng sùng bái ánh mắt. Có thể cùng cuồng linh nhất mạch đại đệ tử tranh phong Thanh Ma Long Đế, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Có thể cùng thủy tổ long thần tranh hùng Ma Long Thiên Đế truyền nhân, thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Bất quá cái này một cái chớp mắt, mọi người cũng đều chú ý tới. Thanh Ma Long Đế tuy nhiên giống nát đầy trời ánh đao, cũng không có ly khai cái kia một tay đao. Trên mặt hắn dáng tươi cười ngược lại biến mất, trên mặt ách biểu lộ cũng một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người ý thức được, chỉ sợ cái này toàn bộ một loạt sự kiện còn không có có giải quyết. Nguy cơ như trước chưa từng giải trừ. Đây là thân là thiên đế người linh giác, cũng là thân là thiên đế người chỗ có lẽ có cơ bản nhất kiến thức. Nhìn xem Thanh Ma Long Đế vẻ mặt ngưng trọng bộ dạng, mọi người tâm cũng đều không tự chủ được treo lên, một lần nữa trở nên khẩn trương lên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Ma Long Đế đột nhiên không ngừng vây quanh cái kia một tay đao đi nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, cả người phảng phất Phật đô hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, vây quanh cái kia một tay đao, không ngừng xoay tròn. Lúc này trong quá trình, bàn tay của hắn cũng là có một chút không có một chút hướng cái kia tử vong ma đao phía trên đập đi. Thanh Ma Long Đế làm hết thảy, tựa hồ hàm ẩn lấy nào đó huyền cơ, lại để cho người rất là xem không minh bạch. Bất quá có thực lực tương đối không tầm thường người lại nhìn ra được, theo Thanh Ma Long Đế mỗi một lần ra tay chụp về phía cái thanh kia trường đao, cái kia hắc sắc ma trên đao đều trước tiên có cực kỳ tà dị lăng lệ ác liệt đao mang bắn ra mà ra. Cũng may Thanh Ma Long Đế đích thủ đoạn đầy đủ cao minh, thủ đoạn đầy đủ mau lẹ, mỗi một lần ra tay đều là nhanh chóng bỏ chạy. Cái kia từng đạo ánh đao đều bị hắn cho hiểm và hiểm tránh thoát đi. Thanh Ma Long Đế tiền bối, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người không khỏi chịu tự đáy lòng tán thưởng. Sâu là Thanh Ma Long Đế đích thủ đoạn cảm thấy thuyết phục. Bởi vậy, mọi người cũng đủ để nhìn ra trước mắt cây đao này chỗ đáng sợ. Nếu không phải minh bạch trong cái này huyền cơ dưới tình huống, tự tùy tiện đi bắt cây đao này, chỉ sợ là ai đi ai chết. Đây quả thật là một tay tử vong ma đao, tràn đầy khó lường chi lực. Cái này cũng hoàn toàn là một cái sát cục. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhập cục, bất luận kẻ nào cũng có thể vì thế trả giá tánh mạng. Ông ông, chấm ngoặc kép. Một đoạn thời gian rất dài về sau, theo Thanh Ma Long Đế không ngừng ra tay, cái thanh kia màu đen trường đao phía trên sở hữu tất cả hắc sắc ma sương mù đều biến mất không thấy. toàn bộ một thanh trường đao, cũng lộ ra hắn vốn diện mục, lại để cho mọi người khó có thể tiếp nhận chính là. Đây chẳng qua là một tay lại thưa thớt bình thường bất quá đao mà thôi. Trên thân đao, đã có rất nhiều lỗ thủng. Đao thể cũng không cái gì hiếm thấy tài liệu chế tạo. Thậm chí liền bình thường nhất đế binh đều không tính là. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là không khỏi chịu cảm thấy một hồi khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn chịu đoạt phá đầu một tay đao, chịu không tiếc đánh đập tàn nhẫn, tử thương vô số một tay đao, chịu ngộ nhận là tuyệt thế thiên đế thần binh một tay đao. Lại là như thế thưa thớt bình thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.